Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 725, The Hand. Trên võ đài diễn thò chính là cái kia diễn viên lại mập một vòng. Khôi giáp có chút lớn, có vẻ cái cổ đặc biệt ngắn. Cũng không biết cái tên mập mạp này là thế nào tìm được. Loki rất hài lòng da của đối phương diễn hiệu quả, không ngừng vỗ tay tán thưởng. Ai, Thor đâu? Daisy không thể không hỏi Loki. Ngoặc kép, hắn không ở đây ngươi môn địa cầu sao? Ta đây cũng không biết. Hảo hảo, một màn này diễn tốt. Chúng ta trở lại đệ tứ màn. Loki chăm vội vàng ở giữa cùng nàng nói một câu nói. Lực chú ý rất nhanh lại nhớ tới trên võ đài đi. Chung quanh Asgard người cũng theo vỗ tay tán thưởng. Có vẻ Daisy cực kỳ khác loại. Svatap 2 bởi vì không biết tên, nguyên nhân toàn bộ mất mạng. Cửu giới biến thành tám giới. Daisy hỏi hai đồ sau. Ở tinh linh quốc gia áp 2 tìm được vui đến quên cả trời đất tho. Tinh linh quốc gia tuyệt đối cũng coi là phong cảnh tươi đẹp. Địa linh nhân kiệt, rất nhiều tinh linh thọ mệnh dài. Vậy thì thật là, nam nam, nữ nữ, vui sướng sinh hoạt chung một chỗ. Khiến người ta rất ước ao. Suy nghĩ đến chính mình tại địa cầu bận rộn cùng cầu giống nhau. Nhìn trước mắt mở cái miệng rộng cười ngây ngô tho cùng Jane Foster. Daisy sắc mặt hơi khó coi. Tho, nên tiếp thu vận mệnh của ngươi rồi. Nàng xuất hiện ở trước mặt hai người, làm cho vui sướng vợ chồng son trong lòng đồng thời bịt kín một tầng khói mù. Tho nhà mình biết chuyện nhà mình, hắn rõ ràng Daisy ý tứ trong lời nói. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng có thể lại kéo dài mấy trăm năm đâu. Jane Foster đối với Daisy vẫn như cũ ôm cảnh giác. Tiểu tâm tư số lượng câu nói này lời ngầm là cái gì? Xem người khác không thoải mái. Ta liền thống khoái. Đại cục trưởng một bước, tho. Chuyện của ngươi phạm vào. Cùng ta đi một chuyến, tư thế đem hai người mang về địa cầu. Ngày hôm sau, Avenger cao ốc. Thần thanh khí sảng, ôm mì tâm tính Daisy làm giúp đỡ lại xuất tịch bọn họ về The Hand hội nghị. Cũng là người giúp còn có Wolverine. Năm đó chứng mặn sinh hóa thực nghiệm đem cộng sinh thể lộng đập sau đó. Hắn đã từng muốn bổ cứu. Vì thế tìm tới lúc đó ở lính đánh thuê chung rất có danh tiếng Wolverine. Wolverine dựa vào tự lành lực mở một đường máu. Xem như là ngoại trừ tho ở ngoài. Duy nhất cùng cộng sinh thể đã giao thủ người, là một sống động hơn 100 năm chiến đấu điên cuồng. Wolverine cùng rất nhiều siêu anh hùng đều có đồng thời xuất hiện. Giống như tiếp thu chứng mặn thuê làm loại này không nói chuyện. Hắn cùng Captain America đánh qua đệ nhị thế chiến. Đang ở Nhật Bản thê tử ở sau đệ nhị thế chiến bị Winter Soldier sát hại. Tự thân cũng giáo dục qua Black Widow một ít vật lộn kỹ xảo. Chiến tranh lạnh thời kỳ cùng Fantastic Four bên trong The Thing làm qua chính phủ thám viên. Ở 80 niên đại vẫn cùng nhện con cha mẹ của cộng sự qua. Nhân sinh từng trải có thể nói phong phú không gì sánh được. Đáng tiếc ký ức quá mức giải rác. Hồi ức chuyện cũ đối với hắn phi thường thống khổ. Bình thường dùng khói rượu tới gây tê chính mình. Đối mặt Black Widow bắt chuyện chỉ là nhẹ nhàng gõ đầu. Không nhìn tin tức hắn căn bản không nhớ tới người kia là ai. Black Widow trầm mặc sơ qua. Bên cạnh mình làm sao nhiều như vậy mất trí nhớ nhân. Stark không biết tại chính mình trong nhà trêu ghẹo mãi cái gì. Stark công nghiệp ban giám đốc cùng Avenger hội nghị chưa từng tham gia. Mấy người ước đoán nghiên cứu của hắn là đến rồi điểm mấu chốt. Ai cũng không có gọi hắn. Cuối cùng tham gia hội nghị chính là The Avenger thành viên. Tổng cộng 6 người. Captain America, Thần Sấm, Falcon, Black Widow, Hawkeye, Quicksilver, cộng thêm phục vụ côn đồ đại cục trưởng và Wolverine. Cùng với thân là Quicksilver cùng đại cục trưởng song trọng người nhà. lại không đi qua Nhật Bản, chuẩn bị đi vui đùa một chút Wanda. Tổng cộng 9 người, Sơ Kỳ làm rất nhiều công tác. Black Widow bắt đầu giảng thuật điều tra của mình kết quả. Có chứng cứ biểu hiện, ở thập niên 70 thời kỳ cuối, quả thật có đại lượng tài chính ly khai Nhật Bản tiến nhập Israel. Cũng ở chỗ này chuyển tới nước Mỹ, hoặc giả nói là nước Mỹ Bộ Quốc phòng. Bộ Quốc phòng đem Bắc Âu xưng là cách Landel. Chúng ta là cộng sinh thể chi long đồ đạc bán cho Nhật Bản một cái bí ẩn tổ chức. Cái tổ chức này đã khống chế Nhật Bản rất nhiều kinh tế mạch lạc. Thế lực của bọn họ rất lớn. Bên trong tổ chức lấy bàn tay làm tiêu chí. Dựa theo tiếng Nhật phát âm, bọn họ gọi mình là The Hand. Có rất nhiều chứng cứ biểu hiện. Cái tổ chức này bên trong thành viên đều là ở sau đệ nhị thế chiến còn sót lại phần tử. Nói xong, Black Widow mở ra giả thuyết giống y chang. Vài tấm hình đều biểu hiện ở trước mắt mấy người. Có ảnh chụp là hiện trường quay chụp. Có khi là từ các loại trên văn kiện quay chụp đến. Daisy còn chứng kiến rồi Madame Gao gương mặt già nua kia. Nghĩ đến chuyện cũ một hồi thổn thức. Người biết cái này lão bà. Wanda chú ý tới nàng trong thần sắc biến hóa. Dán lỗ tai nhỏ giọng hỏi. Một bên kia Quicksilver thấy như vậy một màn. Vội vàng đem khuôn mặt xoay đi qua. Cái này lão bà có thể phá hủy. Người xem của nàng mắt tam giác. Âm hiểm độc ác. Daisy đem Madame Gao làm ác giảng thuật một lần. Wanda cùng chung mối thù. Hận không thể đem Madame Gao một lần nữa sống lại. Sau đó mới đánh chết một lần. Chúng ta làm như thế nào? Các người thương lượng ra biện pháp sao? Chứng mạn còn sống tin tức chỉ có số ít mấy người biết. Theo Avenger Nick Fury đã chết. Năm đó cùng cộng sinh thể đã từng quen biết ngoại trừ Thor chính là tiếp thu chứng mạn thuê làm. Đi điều tra chỉnh sự kiện hắc thủ sau màn Wolverine rồi. Bây giờ hắn đang đứng ở cửa sổ hút thuốc, dựa vào mùi thuốc lá giảm bớt tinh thần gánh nặng, thân thể có thể coi như kiện khang, thế nhưng tim của hắn đã già rồi. Black Widow tiếp tục giảng thuật phát hiện của mình, The Hand từ hồi đó cùng trong rừng núi một cái gì viễn cổ thần linh hợp tác. Bọn họ xưng hô hắn gọi cái gì ngao công, Wolverine bóp rơi xì gà, huyền cống. Truyền thuyết sở hữu Miyamoto võ giấu một bộ phận linh hồn. Hắn đã dạy ta một đoạn thời gian võ thuật. Black Widow xem Wolverine một bức người lạ chớ vào dáng vẻ. Khẽ gật đầu một cái. Được rồi, huyền cống. Nghe nói cái này huyền cống có năng lực phi phàm. Có thể mượn xác hoàn hồn. Mấy trăm năm cũng sẽ không chết. Hắn đại biểu Nhật Bản một bộ phận siêu năng lực giả đang cùng The Hand hợp tác. Daisy nghĩ đến Hydra tình báo, lại bổ sung hai câu. Natasha người khả năng biết Masahiro cái này nhân loại. Có tin tức xưng, hắn cùng The Hand bây giờ đã hợp lưu đến cùng một chỗ. Masahiro còn sống đâu? Đem hắn giao cho ta. Black Widow trong ánh mắt có hai phần thần thái. Đó là chiến đấu nhiệt tình. Daisy gật đầu biểu thị có thể. Cái này Masahiro tư liệu rất ít. Hydra cùng hắn qua lại mấy lần. Hai phe đều có thắng bại. Daisy chỉ biết là hắn là siêu cấp đặc công, là Zodiac cầm song ngư. Kế hoạch rất nhanh chế định hoàn tất. Kỳ thực rất đơn giản. Đoàn người đi Nhật Bản, tìm được cái này The Hand. Sau đó cướp đi cộng sinh thể chi long, từ Thor giết chết, coi như hoàn thành Odin nhắc nhở. Cái kế hoạch này đơn giản thô bạo, phi thường có Avenger đặc điểm. Các người ai biết Iron Fist là vật gì? Ta đang điều tra The Hand thời điểm. Bọn họ nhiều lần nhắc tới cái từ này, tựa hồ là rất nhân vật trọng yếu. Ở hội nghị cuối cùng, Black Widow muốn đem kế hoạch làm được càng hoàn thiện một ít. Nàng đưa ra một cái đầu mối mới. Daisy một hồi thẹn thùng. Để cho ngươi thất vọng rồi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tại hạ chính là tiền nhậm Iron Fist. cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.